yêu trong đợi chờ, chương 46, C46, đoạn 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dưới sự hướng dẫn của anh, tôi vùi đầu vào nghiên cứu thiết kế hầm mỏ suốt mấy ngày, rốt cục 3 ngày sau cũng có thể hoàn thành xong một bản vẽ tạm coi là chấp nhận được. Thiết kế của tôi nhanh chóng được anh đem ứng dụng vào xây dựng hầm ở mỏ vàng TM20, sau gần 7 ngày khai thác thì tạm thời chưa xảy ra hiện tượng sụt lún gì, trái lại, lúc các công nhân đào qua đoạn đất ẩm nhất giáp sông Nai thì vách tường hầm cũng không hề bị ngấm nước. Như vậy có nghĩa là công trình nghiên cứu của tôi và anh bước đầu cũng đã đạt được một số thành công nhất định rồi. Ngày thứ 10, lượng quặng lớn đầu tiên được di chuyển bằng dòng dọc trên cao ra khỏi hầm mỏ, vận chuyển đến khu tách quặng. Trước đó, tập đoàn Diên Kính đã nhập khẩu máy tách quặng tiên tiến nhất, cho nên tôi tiếp tục được anh giao cho giám sát khâu vận hành loại máy này. Kết quả là sau khi tách quặng, lượng vàng đầu tiên chúng tôi thu được ở mỏ TM20 lên đến gần 100 kg. Mẹ ơi, 100 kg vàng, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy nhiều vàng thế, nhìn đến lóa cả mắt. Anh thấy thái độ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của tôi như vậy, nhịn cười không được liền hắng giọng che miệng ho nhẹ một cái. An An, tới phòng làm việc của tôi. Vốn dĩ tôi không hề nghe được câu này, bởi vì đầu óc vẫn còn bận tính toán xem 100 kg sau khi chế tác và bán ra thị trường thì được khoảng bao nhiêu tiền, rồi nếu cứ khai thác với tiến độ thế này thì bao lâu nữa mới thu hồi được lượng vốn $10 triệu đã bỏ ra. Cho đến khi người quản lý nhà máy tách quặng huých nhẹ vào cánh tay tôi, thấp giọng nói. Cô An, tổng giám đốc gọi cô kìa, tôi mới phát hiện ra nước dãi của mình lúc đó đã suýt rơi xuống áo rồi. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đã lẳng lặng quay lưng đi về phía cửa chính được một quãng rồi, cho nên đành nhanh chân chạy theo. Phòng làm việc của anh thật ra chỉ là một chiếc lều nghỉ rộng lớn ở giữa trung tâm của khu khai thác mỏ SU10 và TM20, bên trong ngoài những đồ vật giản đơn phục vụ cho công việc ra thì không hề có thứ gì thú vị cả, hệt như thư phòng làm việc của anh ở nhà, bên trong chỉ có một tủ tài liệu, một bộ bàn trà nhỏ và một chiếc bàn rộng rãi để làm việc thế thôi. Tôi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, vui vẻ nói. Anh gọi em à, lần này khai thác vàng thành công có công đóng góp rất lớn của cô. Anh ngồi ở bàn làm việc lớn, lưng tựa vào ghế bọc da thật, điệu bộ vô cùng nhàn nhã. Cô lựa chọn hình thức khen thưởng đi. Tôi lập tức xịu mặt, ở đây không có ai, việc gì phải nói chuyện theo kiểu phân định rạch ròi thân phận cấp trên cấp dưới như vậy chứ, càng nghe càng thấy tư duy của giai cấp tư bản ăn sâu vào máu của anh rồi, không cách nào cứu chữa. Tổng giám đốc, tôi chưa nghĩ ra hình thức khen thưởng gì cả. Thật ra tôi không cần anh khen tôi hay là thưởng cho tôi cái gì. Tất cả là do tôi tự nguyện giúp anh, tự muốn như vậy, cho nên tôi mới trả lời như thế. YOULL on Soul Line, Mộng Dục, Huyền Namida, 116M, 223K, tên, Mộng Dục, tác giả, Huyền Namida, thể loại, sắc siêu sắc siêu siêu sắc. 1v1, số chương, trả rõ tình trạng, đã hoàn dặn dò ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo kha. Edit, Hoàn, tình yêu trực tuyến, Nhu Nhu NS, 17M. 38K, Editor Training, nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục, thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. VS nữ chủ, bề ngoài tinh khiết yếu. Edit, ND, sau khi bị bạn trai khuê mật làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 532K, 94K, Hán Việt, bị khuê mật nam bằng hữu cáo liễu chi hậu. ND, tác giả Túy Túy, Editor, dưa xanh bìa, vườn hồng hạc. LD, nguồn, Vespertine, thể loại, nguyên S, KO, Edit, nữ phụ pháo hôi muốn độc sùng. 26M, 90K, tên truyện, nữ phụ pháo hôi muốn độc sùng, tác giả, Hoàng Nhiên Nhược Mộng, thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, hát văn, ngọt sùng, song khi. Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. 58M, 115K, tên truyện, Uy Xiên Yêu Si, Dông Cai Si E Bu, trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Tác giả, Yin Sun, Ân Tầm, nguồn, Convert, Tang Thu Viền, thể loại, cường thủ hào đoạt, hào môn thế gia. Tổng tài ngược đãi phu nhân, Full, 31M, 68, 5K, chuyện do BEMY viết, tuyệt đối, không truyền ve, không edit. Ghi đúng tác giả, thể loại, hiện đại, hắc băng, sùng, ngược sắc, 18, he, nhân vật. Hoàn Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, 14M. 105K, tên, Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, ta cùng vai ác he, tác giả, Thanh Hoa Nhiên, thể loại, xuyên sách, một versus một, ngọt sùng, nữ phụ, huyền huyễn, cổ đại, tranh bê, anh thấy tôi mặt mày phụng phịu, ý cười trong ánh mắt lại càng thêm nồng đậm. Hay là thế này đi, tôi thưởng cho cô một chuyến du lịch trăng mật ở con đường tơ lụa cùng tổng giám đốc, ý cô thế nào? À, tôi nhớ ra rồi, trước đây khi chuẩn bị sang Uzbekistan, anh đã nói sẽ đưa tôi đến con đường tơ lụa, đền lại tuần trăng mật không vui trước kia của chúng tôi. Chỉ có điều từ khi sang bên này đã xảy ra rất nhiều việc, hại tôi quên sạch sành sanh chuyến đi đó rồi. Không ngờ anh bận rộn nhiều thứ như vậy mà vẫn còn nhớ đến những chuyện vụn vặt thế này, còn cố tình dùng hình thức khen thưởng trá hình, để tặng cho tôi. Tổng giám đốc ơi, tổng giám đốc à, đi du lịch cùng với anh, dù không phải là tuần trăng mật thì cũng ngọt chết em rồi. Khuôn mặt của tôi từ phụng phịu ngay lập tức đổi thành cười tâu toét, tôi vui vẻ bỏ tách trà xuống bàn, chạy tới tự nhiên ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông mang mùi hương thanh lạnh thơm ngát ở đối diện. Phần thưởng này, đương nhiên là tôi thích. Tôi vừa nói vừa đưa một tay lên vuốt vuốt bờ môi anh, ý nghĩ muốn hôn biểu hiện qua ánh mắt khó lòng che giấu. Nhưng tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc như vậy, đi cùng một nhân viên nhỏ nhoi như tôi có tiện không? Thật ngại quá, tổng giám đốc ký quyết định rồi. Tôi chỉ biết làm theo thôi. Tôi hài lòng mỉm cười cúi xuống nhẹ nhàng hôn môi anh, vừa hôn vừa nhấm nháp vị bờ môi mềm ấm nóng, vị đầu lưỡi thanh lạnh thơm ngọt, hôn đến trời điên đất đảo, hồn siêu phách lạc. Tôi thật lòng yêu anh từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, kể từ lúc gặp chuyện ở Kyoto đến những lần anh nhăn mày chê cơm tôi nấu không ngon để nhường đồ ăn cho tôi, đến cả bây giờ, mỗi việc anh làm, mỗi lời anh nói đều khiến tôi si tâm tuyệt đối. Đời này kiếp này, được kết hôn với một người đàn ông ưu tú như vậy, có lẽ là phúc phận lớn nhất mà tôi có được. Tôi yêu anh, trước đây, khi còn nhỏ tôi rất thích đọc truyện. Nghìn lẻ một đêm, không ngờ hôm nay được đặt chân đến cái nôi của những câu chuyện cổ tích xưa kia, những mẩu chuyện nhỏ lúc thơ bé chớp nhoáng một cái đã hóa thành những tòa thành chân thực diễm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi việc khai thác vàng bước đầu đã ổn, anh giao lại toàn bộ quyền điều hành ở mỏ SU10 và TM20 cho giám đốc kinh doanh của công ty, để chị Hiền trở về Việt Nam trước, còn tôi và anh thì lên đường đến thành phố Samarkand, Bukhara và Khiva, những điểm dừng chân trên con đường tơ lụa. Tôi đã rất háo hức, rất mong chờ, rất tin vào lời hứa. Sau này, những nơi đẹp đẽ, anh nhất định sẽ dành thời gian đưa em đi. Tôi chỉ là đã không hề biết rằng, đây là nơi đẹp đẽ đầu tiên anh toàn tâm toàn ý đưa tôi đi. Và cũng là nơi đẹp đẽ cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi khi còn ở bên nhau. Những ngày tháng sau này, mỗi người đã rẽ riêng một hướng. Cách chương.